Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 17, Hỏa Ma Yagami vs. Mũ Rơm Lắp Phi. Này Zoro, ngươi thế nào? Sanji sau khi nhìn thấy, lo lắng hỏi. Tạp chí trùng mà với hắn đánh một trận Leon, chính là giải thích cho hắn đao. Akame trong tay yêu đao có nguyền rủa độc năng lực, chỉ cần bị yêu đao vết cắt, như vậy vết thương cũng sẽ bị yêu đao nguyền rủa độc lây, sau đó nhanh chóng lan tràn toàn thân, mà bị yêu đao chém thương, chúng chú độc nhân, tỷ số tử vong 100%, nguyền rủa độc cũng không có thuốc nào chữa được. Điều này sao có thể? Nami bọn họ nghe xong, không thể tin được chạy đến Zoro bên người, vừa vặn nhìn thấy vết thương của hắn trên lan tràn ra số lớn chú văn. Akame chính là đi trở về đi, chuẩn bị rời đi nơi này. Zoro, lúc này, một đạo thanh âm truyền tới. Leon đám người nhìn sang, chính là treo giải thưởng trên nhóc mũ rơm Monkey D. Luffy. Luffy, Sanji cùng Nami nhìn tới Luffy, sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Zoro, ngươi thế nào? Luffy tới sau, còn không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình, cứ nhìn té xuống đất Zoro, vô cùng hiếu kỳ. Đường, Luffy, khục khục. Zoro muốn nói, nhưng là không có cách nào có thể nói ra đến. Trên vết thương nguyền rủa độc đã bắt đầu tại chung quanh thân thể hắn trên lan tràn. Loại đau khổ này nhượng hắn vô cùng khó chịu. Zoro ngươi, chấm ngoặc kép. Luffy coi như ngu nữa lại đơn thuần, giờ phút này nhìn thấy cái này sau, cũng minh bạch Zoro giờ phút này chịu nặng vô cùng thương thế. Akame đi trở về đến Leon bên người, cũng không có cảm thấy chút nào áy náy, bởi vì mới vừa rồi nàng tại động thủ trước, đã cảnh cáo nhắc nhở Zoro, nhượng hắn không nên bị nàng cho chém thương. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn cuối cùng vẫn là không có đem nàng nói cho để ở trong lòng. Cái này cũng đưa đến hắn vai trái bị chặt thương, từ đó bị yêu đao Murasame nguyền rủa độc cho lan tràn tới toàn thân. A, đường Luffy từ Sanji bọn họ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra sau, bi thương hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ Akame cùng Leon hai người. Hỏa ma hải tặc đoàn, ta muốn đem các ngươi đánh bay. Luffy con mắt đầy máu. Bởi vì Zoro giờ phút này bị thương nặng mà chết, hắn đã bắt đầu nổi điên. Muốn biết rõ Zoro nhưng là hắn thứ nhất đồng bạn, nhưng bây giờ đại hải trình còn không có đi vào. Thứ nhất đồng bạn chính là đã bị giết, vậy làm sao có thể để cho hắn không nổi điên đây? Cao su, súng lục, nổi điên Luffy hoàn toàn bất kể còn lại. Lợi dụng chính mình tượng bì một dạng co giãn phạm động lực, tiến hành khoảng cách xa công kích. Nhìn cái này cổ quái cánh tay đưa dài, Leon các nàng cũng không có ăn nhiều kinh, bởi vì các nàng nam nhân cũng có thể làm được một bước. Chỉ cần có ma lực hoặc là chakra thời điểm, Yagami Kyo cánh tay cũng có thể tự do đưa dài. Ô ha ha, khi dễ nữ nhân ta không tốt lắm đâu. Ngay tại Luffy đánh lén chặn đánh trong Akame thời điểm, Yagami Kyo từ trên trời hạ xuống, chân to chính xác dậm tại Luffy đưa dài trên cánh tay. Phanh, Yagami Kyo phi thường phách lối từ trên trời hạ xuống, đại chân đạp Luffy đưa dài cánh tay, sau đó cười lạnh nhìn sau khi nổi điên người. Hắn còn không biết rõ đây rốt cuộc thế nào, nhưng là nghe đang nộ hống hỏa ma hải tặc đoàn, cho nên hắn cứ tới đây. Vừa vặn đã nhìn thấy Luffy đưa dài cánh tay muốn công kích Akame. Màu đỏ tóc, màu trắng bó sát người áo ba lỗ, màu đỏ quần, hỏa ma Yagami Kyo. Đường Nami cùng Sanji hai người nhìn thấy Yagami Kyo sau, lập tức liền từ những thứ này đặc thù trên nhận ra, đây chẳng phải là Đông Hải kiêu ngạo nhất hải tặc, hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng Yagami Kyo sao? Vì cái gì phách lối, có thể trực tiếp truyền vào hải quân trong quân khu giết thiếu tướng cùng thượng tá người, có thể không phách lối sao? Có bao nhiêu cái hải tặc lần thứ nhất xuất đạo, liền dám như vậy đi tìm hải quân quân khu người đến lập uy à? Cũng chỉ hắn Yagami Kyo dám. cho nên lửa này mà hải tặc đoàn thuyền trưởng Yagami Kyo cũng bị hải quân người cách xù treo giải thưởng. Thậm chí treo giải thưởng kim đều đạt tới Đông Hải cao nhất 34.500.000 berry. Có thể tưởng tượng được hắn rốt cuộc là một cái dạng gì hung ác loại người. Cho ta còn Zoro mệnh tới, Luffy giờ phút này đã nổi điên. Nơi nào sẽ quản người này là ai a? Yagami Kyo nghe xong, nhìn về phía bị Nami ôm Zoro. Chỉ thấy hắn trên vai trái có một cái vết thương nhỏ. Mà còn vết thương còn bị nguyền rùa độc bị nhiễm. Đã tại nhanh chóng lan tràn toàn thân. Loại thương thế này chỉ có một người có thể làm được. Không cần phải nói là ai. Đúng là hắn cô bạn gái nhỏ Akame. Ta đã nhắc nhở qua hắn. Phải cẩn thận một chút không nên bị ta cho chém thương. Akame không muốn làm nhiều giải bày. Chẳng qua là lần hai thanh minh tại so chiêu trước. Hắn cũng đã nhắc nhở Zoro hắn đau vô cùng nguy hiểm. Vậy thì không thể trách chúng ta. Yagami Kyo đem chân cho cầm lên. Nhượng Luffy đem cánh tay hắn cho lùi về. Chẳng qua là Luffy tại đem cánh tay rút về sau. Nhanh chóng chạy về phía Yagami Kyo. Đồng thời, trong tay cũng ở đây 360 độ không ngừng xoay tròn. Hiển nhiên là không nghe mới vừa rồi giải thích. Cao su quay về đạn, Luffy không ngừng xoay tròn cánh tay. Sau đó đưa đến phía sau. Đường chạy đến Yagami Kyo trước người lúc. Khoảng cách gần phát động công kích. Phanh, Yagami Kyo không có né tránh. Mà là hai tay khoanh phòng ngự. Đường Luffy quả đấm đánh tới trong nháy mắt. Cảm nhận được lực lượng lớn vô cùng. Đưa đến cả người hắn bị đập về phía sau quay ngược lại chợt đi. Phòng ngự là phòng ngự đi xuống. Nhưng Luffy chính là lần hai chay tới. Hai tay cũng đưa đến phía sau. Vô hạn đưa dài. Đường đuổi kịp Yagami Kyo sau. Trên mặt viết đầy tức giận hắn. Hoàn toàn vô lý lần hai phát động công kích. Cao su hỏa tiễn theo Luffy quát khẽ. Bị hắn đưa dài đến sau lưng hai cánh tay. Lúc này lại là nhanh co rút đi ra. Đột nhiên hướng về phía Yagami Kyo thân thể đủ đánh đi. Tốc độ thật nhanh. Bởi vì là đưa dài giơ lên hai cánh tay sau đó mới lần nhanh chóng rút về. Tốc độ này cùng lực đạo khẳng định đều sẽ không kém. Nhưng là Yagami Kyo giàu gì cũng là trải qua rất nhiều người. Giao thủ với hắn đối thủ cũng là đủ loại. Loại trình độ này công kích, hắn đều không cần suy nghĩ nhiều. Thân thể hơi chút đi bên phải tránh né. Thoát được Luffy đánh tới song trưởng là được rồi. Cái gì? Luffy không nghĩ tới phía bên kia như vậy thì nhìn thấu biết hắn chiêu thức. Kinh hãi nhìn né tránh hắn công kích Yagami Kyo. Yagami Kyo né tránh Luffy công kích sau. Cười lạnh nhìn hắn. Vũ trụ huyễn ảnh phanh oanh. Yagami Kyo nhanh chóng xúc lực quả đấm. Toàn lực đánh vào Luffy trên bụng. Nhưng bởi vì lực đạo quá lớn. Đường quả đấm đánh trong Luffy bụng lúc. Chính là bộc phát ra một đám lửa. Ô a, Luffy chịu đựng to lớn như vậy lực lượng sau. Cả người đều bay rớt ra ngoài. Nhưng là, tại hắn bay rớt ra ngoài thời điểm. Chính là duỗi tay nắm lấy Yagami Kyo bả vai. Bởi vì bắt Yagami Kyo bả vai. Thân thể của hắn lại chịu đựng lực lượng khổng lồ. Cho nên, hai cánh tay hắn liền bị kéo hơi bị dài. Yagami Kyo cảm nhận được sau. Cũng là kinh ngạc nhìn trên vai cánh tay. Lúc này hắn, cuối cùng là minh bạch Luffy loại này ác ma quả thực năng lực. Rốt cuộc là biến thái cỡ nào năng lực. Nhà A, cao su chuông, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.